Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chương 41, Saiten Hoji, Osaka. Tứ Thiên Vương Tự là một tòa niên đại xa xưa chùa miếu. Mặt sau trải qua sửa chữa lại cùng xây dựng thêm. Ở Osaka thì cũng là danh tiếng không nhỏ. Hơn nữa 10 điểm thú vị chính là, như vậy một tòa trong chùa miếu, sửa chữa một tòa quốc trung trường học Saiten Hoji. Sáng sớm, Watanabe Osamu ngậm cây tăm, khẽ hát, liền tới đến CLB Tennis, Saiten Hoji bởi vì tài chính nguyên nhân. Bọn họ CLB Tennis cũng không giàu có. Mấy năm qua này, rất nhiều tennis thiết bị cùng sân bóng dụng cụ đều cần hắn cái này huấn luyện viên chính mình đến giữ gìn. Lần này như thường ngày, Watanabe Osamu bỏ ra một giờ cho toàn thể thiết bị đều kiểm tra một lần. Chuyện như vậy hắn đã liên tục làm 2-3 năm. Nhớ lúc đầu hắn mới vừa tới đến Saiten Hoji thời điểm, cái này trường học tennis trình độ còn chỉ có thể ở giải khu vực bên trong dãy rùa. Khi đó có thể nói là gian nan nhất thời điểm. Tất cả bắt đầu từ con số 0. Sau khi hắn ở CLB Tennis phổ biến hắn lý niệm cải cách, đem khôi hài tennis làm Saiten Hoji Tennis phong cách sau khi, Saiten Hoji lúc này mới từng bước đã biến thành khu vực thậm chí phủ đại hội đội mạnh. Có điều, còn có thể càng ngày càng tốt. Watanabe Osamu trên mặt mang theo một nụ cười, trong lòng mang theo một tia ước mơ. Từ Taira Yoshiyuki, Hara Tetsuya lại tới năm nay mới gia nhập những người mới. Hắn rốt cục nhìn thấy bọn họ Saiten Hoji tương lai. Đặc biệt là năm nay mới nhập học cái kia có một con màu trà tóc ngắn thiếu niên thiên tài, Shiraishi Kuranosuke. Watanabe Osamu trong đầu hiện ra cái kia lạnh lùng thiếu niên dáng dấp. Coi như lấy hắn như thế nhiều năm kiến thức, lần thứ nhất đụng tới Shiraishi thời điểm cũng bị hắn tennis thiên phú chấn động. Shiraishi Kuranosuke không chỉ có tennis cơ sở phi thường hoàn mỹ, tính cách của hắn cũng là chăm chỉ không ngừng theo đuổi cực hạn, nghiêm túc nỗ lực toàn thân tâm tăng lên chính mình loại kia loại hình. Ở trước đây không lâu bên trong trường chọn lựa thi đấu kết thúc sau, hắn liền làm ra một cái để chính hắn đều không thể tin được quyết định. Như là đặt cửa như thế, hắn tin chắc thiếu niên này sẽ trở thành tương lai võng đàn một cái siêu tân tinh. Hắn trực tiếp đem chính mình toàn bộ gia sản chế tạo thành một cái hoàng kim bao cổ tay, đưa cho Shiraishi. Cái này có thể điều tiết nhỏ bé hoàng kim thánh thủ không chỉ có thể tiến một bước rèn luyện Shiraishi Kuranosuke năng lực, cũng đại diện cho hắn tán thành cùng chờ đợi, cũng chưa từng hối hận. Phảng phất mang theo một loại nào đó Phật gia nhất định duyên phận bình thường, hắn đối với Shiraishi Kuranosuke tán thành trình độ 10 điểm cao. Shiraishi biểu hiện cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Lần thứ nhất mang đội liền trực tiếp bắt Osaka phủ đại hội quán quân. CLB Tennis Bộ trưởng Taira Yoshiyuki cùng Phó Bộ trưởng Hara Tetsuya đồng dạng khẳng định Shiraishi năng lực. Coi như ở tại bọn hắn tốt nghiệp sau khi, Shiraishi cũng có thể trở thành Saiten Hoji một mình chống đỡ một phương trụ cột. Hơn nữa năm nay Kansai Đại hội, bọn họ Saiten Hoji không hẳn không thể một tiếng hót lên làm kinh người. Watanabe Osamu nhìn lên bầu trời, chạy không tâm tư nghĩ đến, theo quốc trung năm thứ ba đám người kia sau khi rời đi, trung học tennis giới tình thế từ lâu lúc này không giống ngày xưa. Watanabe Osamu đem khóe miệng cây tăm lấy xuống, khuôn mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Makino Fuji năm nay ở tại bọn hắn phủ giải thi đấu đoạt giải quán quân thời thả ra ngoài cuồng ngôn, nhưng là đã truyền ra ngoài. Hiotei, Rikkaidai, Kanto này hai trường mạnh, tương tự ở năm nay có một hồi long tranh hổ đấu. Có điều không nghĩ tới nhưng là Hiotei nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Hắn phân tích qua toàn quốc toàn thể thế cuộc, đối với năm nay khả năng muốn quật khởi trường học đã làm ra tỉ mỉ phân tích. Có điều hắn không nghĩ tới đồng thời phát hướng về Hiotei cùng Rikkaidai xin. Hiotei ngày thứ hai trực tiếp liền đồng ý. này ít nhiều có chút không giống này quý tộc trường học tác phong. Có điều, ở thu được Sakaki Taro xác thực hồi phục sau khi Watanabe Osamu trong lòng cũng nhiều vẻ mong đợi. Trước nếu như không có Hiotei kéo cải cách chi phong, vậy hắn cũng không thể tốc độ nhanh như vậy đem bên trong trường chọn lựa chế độ hoàn toàn thay đổi. Lần này Saiten Hoji ra mặt năm nhất đồng dạng không ít, Hiotei cũng sẽ giật nảy cả mình đi. Hắn hơi hơi híp mắt, đã đang suy tư sau 3 ngày cùng Hiotei trong lúc đó giao lưu thi đấu. Watanabe huấn luyện viên, chào buổi sáng. Một đạo lành lạnh, lại mang theo kính ý âm thanh đánh gãy hắn tâm tư. Chính tuyển chọn, Shiraishi cái thứ nhất đi tới trường học CLB Tennis. Sớm a, Shiraishi, Watanabe cười phất phất tay. Shiraishi lần thứ hai cùng Watanabe gật gù sau. Chỉ có một người đi tới một bên. Bắt đầu rồi mỗi ngày cơ sở huấn luyện. Tay trái của hắn mặt trên quấn quanh từng vòng màu trắng băng vải. Mỗi một lần vung đập đều có thể cảm nhận được một tia nặng nề. Hắn còn ở thích ứng loại biến hóa này. Từ nhỏ yêu thích theo đuổi cực hạn hoàn mỹ hắn. Đồng thời ở tennis phương diện cũng có thiên phú kinh người. Điều này cũng đúc ra hắn gần như hoàn mỹ tennis cơ sở. Hiện tại hắn cùng Watanabe huấn luyện viên nhiều một phần ước định. Hắn còn phải không ngừng đi huấn luyện, đi thích ứng cái này trạng thái hoàn mỹ thân thể. Hắn, Shiraishi Kuranosuke, luôn luôn như vậy. Ở Shiraishi huấn luyện đại khái chừng nửa canh giờ, Saiten Hoji cái khác các chính tuyển mới dồn dập đi tới CLB Tennis huấn luyện. Nhìn thấy Watanabe Osamu sau, các thành viên trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Bình thường Watanabe sẽ không vẫn lưu lại ở sân huấn luyện. Hôm nay có chút kỳ quái. Gặp người đến đủ sau khi Watanabe Osamu mỉm cười vỗ tay một cái. Để mọi người tập hợp lên. Tokyo Hiotei Academy đã đồng ý cùng chúng ta ở sau 3 ngày tiến hành một hồi giao lưu thi đấu. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Cố gắng huấn luyện. Watanabe Osamu xanh sẫm trong con ngươi mang theo một tia nghiêm nghị. Trên mặt cũng không có ngày xưa lười nhác cảm giác. Phải, những người khác nghiêm nghị, cùng nhau đáp, mỗi lần Watanabe Osamu nghiêm túc lúc thức dậy, bọn họ đều sẽ hết sức chăm chú nghe cái này huấn luyện viên trẻ lời nói. Ở dạy học năng lực phương diện, bọn họ xưa nay sẽ không hoài nghi Watanabe Osamu. Tốt, không cần nghiêm túc như vậy, bằng nhau thiện, nguyên Tetsu, các người đi theo ta một hồi, những người khác tự do huấn luyện. Watanabe kêu lên chính phó bộ trưởng, lưu lại một đám hưng phấn năm nhất ở tại chỗ. Yuji, người nói lần này đi Tokyo sẽ có hay không có đẹp trai tiểu ca nha. Giữ lại đầu cua, mang theo kính mắt Konjiki Koharu hai tay che mặt, thân thể xấu hổ, sắc mặt đỏ lên ảo tưởng lên. Nhìn phát tao Koharu, một con xanh sẫm tóc dài Hitoji Yuji sạm mặt lại. Koharu ngươi lại muốn xuất quỹ à? Yuji đổ ập xuống gầm lên giận dữ đánh gãy Koharu ảo tưởng. Không có nha, ta thích nhất vẫn là Yuji. Mua tương đương, ạch ạch, chấm ngoặc kép, một bên Shiraishi đám người theo bản năng mà rời xa này hai cái tên biến thái. Tuy rằng xem qua rất nhiều lần, thế nhưng vẫn còn có chút không quen. Chấm ngoặc kép, Shiraishi khóe miệng co quắp. Có chút bất đắc dĩ nói rằng, cũng không biết Watanabe huấn luyện viên cùng Koharu, Yuji bọn họ nói cái gì, luôn cảm giác loại này khôi hài hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Đúng đấy, Taira Yoshiyuki bộ trưởng tính cách cũng đã khiến người ta rất bất ngờ. Hiện tại còn nhiều hai người này, chấm ngoặc kép, Oshitari Kenya đỡ chán thở dài. Luôn cảm giác đội ngũ này chỉ có Shiraishi cùng hắn bình thường chút đi. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh hắn cái kia cự to con đầu chọc. Âu sầu trong lòng, Ishida Jin có khủng bố bắp thịt cùng sức mạnh. Thế nhưng là cái làm người ôn hòa tu hành tăng. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, sẽ đang nghỉ ngơi phòng đọc kinh Phật. Đúng rồi, Kenya, nghe nói ngươi có cái đường ca ngay ở Hiotei. Lần này ngươi nên có thể đụng với đi. Shiraishi về nghĩ một hồi trước đây không lâu hiểu rõ đến. Hiotei tư liệu, chính tuyển 6 cái năm nhất, thậm chí bộ trưởng đều là năm nhất. Đội hình như vậy nhưng là chiến thắng dễ dàng giải đấu Tokyo quán quân. Tokyo giải thi đấu làm đô phủ cấp bậc giải thi đấu bên trong quy mô to lớn nhất thi đấu khu. Trong này nước có thể sâu tàn nhẫn, nhưng mà Hiotei nhưng một đường quét ngang. Đối với thực lực như vậy Hiotei, nội tâm của hắn tàn nhẫn rất chờ mong. Thật giống là, trước bởi vì bá phụ công tác nguyên nhân, hắn cũng chuyển trường đi Tokyo. Oshitari Kenya trầm tư dưới. Trong nháy mắt nhớ lại hắn cái kia từ nhỏ cũng bị gọi là thiên tài anh họ. Oshitari Iwushi, thậm chí vẻn vẹn chỉ là tiểu học thời điểm. Oshitari Iwushi chỉ bằng dựa vào cao siêu cầu thương cùng kinh diễm kỹ thuật ở Kansai bên này tiểu. Học khu vực thu được Kansai sói, mỹ danh. Oshitari Iwushi hắn nên vẫn là Hiotei đội 1 chính tuyển. Mấy người bên trong, thân cao cao nhất Koishikawa bù đắp cuối cùng tin tức. 200 người bên trong chỉ có 8 cái chính tuyển một trong. Phần này thực lực không giải thích. Hiotei khó đối phó. Thậm chí có thể nói là bọn họ xuất đạo tới nay từng đụng phải mạnh nhất đối thủ. Không có chuyện gì. Coi như là chúng ta đối mặt Makino Fuji trước một đạo thử thách tốt. Shiraishi nhẹ nhàng sờ soạng, một hồi chính mình tả hữu băng vải, bình tĩnh trong con ngươi chảy xuôi một tia cảm xúc mãnh liệt hỏa diễm. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.